Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vận luống cuống xé vạt áo che lại miệng vết thương. Trái tim đau đớn kịch kiệt như bị ai bóp nghẹt. Ngọc thủ run rẩy đè ép lại vết thương trên bả vai Tiêu Đình. Thoáng chốc ngọc thủ đã nhuộm đầy huyết. Tiểu Tứ, ngươi làm việc ngu ngốc gì vậy? Tiêu Viêm buông xuống trọng xích muốn bước lên tách Tiêu Đình ra khỏi Vân Vận. Tiêu Đình tuy suy yếu nhưng ánh mắt vẫn thanh minh cứng cỏi. Hướng Tiêu Viêm giơ tay ý bảo hắn đừng lại gần. Tự tay điểm huyệt trên vai cầm máu. Tiêu Đình nén đau trầm giọng nói. Tam ca, dừng lại được rồi. Vâm Lam Tông là thủ phạm diệt sát Tiêu gia ta. Muội chúng độc đến nóng đầu đã quên rồi sao? Hay là bởi vì ả đàn bà này? Tiêu Viêm tức giận nói. Từ lúc tao ngộ ở Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm ngờ ngợ luôn cảm thấy quan hệ hai người đã không bình thường. Chính huynh mới là kẻ bị thù hận che đi lý trí. Hồn điện là muốn đoạt tài vật của Tiêu gia nhưng vì ngại các thế lực lớn nhúng tay nên mới mượn tay Vân Lam Tông diệt sát Tiêu gia để tìm đồ vật. Khụ, Tiêu Đình dùng hết sức giống giận nói. Lại nôn ra một ngụm máu. Máu lúc này đã chuyển sang màu đỏ. Vân Vận gắt gao ôm lấy Tiêu Đình dùng ống tay áo lau máu trên khóe miệng Tiêu Đình. Nức nở cầu xin. Đình, đừng nói nữa. Trước nên cầm máu. Tiêu Đình lắc đầu. Nhân lúc thần trí còn chống đỡ được phải ngăn chặn chàng huyết tinh này. Cắn răng nói. Không có Vân Lam Tông. Bọn hồn điện vẫn sẽ trong tối giật dây kẻ khác diệt Tiêu gia. Ngày nào chúng còn chưa tìm được, chúng sẽ không ngừng tay, cũng sẽ không thả cha ra. Vân Sơn chỉ là lão cẩu vẫy đuôi bị hồn điện sai xử. Kẻ thù chân chính của chúng ta là hồn điện. Vân Sơn đã chết, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Khóe miệng Tiêu Viêm hơi giật. Ánh mắt hung tàn nhìn một vòng đám đệ tử rách dưới đang co cụm sợ hãi ở một góc trên quảng trường. Nếu hiện tại đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt, hành sự vô tình không từ thủ đoạn không khác gì Vân Sơn. Lòng người sẽ rét lạnh kiêng rẻ. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc, sau cùng cắn răng nói. Trong vòng một tháng giải tán Vân Lam Tông, nếu không đừng trách ta đuổi cùng gờ yêu ta ết tận. Quảng trường yên tĩnh, chỉ có câu nói vừa rồi của Tiêu Viêm còn quanh quẩn. Các đệ tử Vân Lam Tông bởi vì không bị diệt sát mà thở ra một hơi. Nhưng trong lòng lại bi thương. Vân Lam Tông từng là thánh địa trong lòng người dân Gia Mã Đế Quốc. Bất cứ ai cũng ao ước được bái nhập làm đệ tử. Không ngờ rơi xuống vạn trượng mặc người chém gờ yêu ta ết. Nếu không phải Vân Vận có giao tình với người của Tiêu gia, bọn họ đã sớm máu chảy thành sông. Dù phải giải tán Vân Lam Tông nhưng nhặt lại cái mạng đã là may mắn cho họ. Vận Vận khẽ run, thân thể mềm mại thở sâu vài lần, răng ngọc cắn chặt môi đến xuất huyết. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập cay đắng chua xót. Không ngờ tới đời của nàng, Vân Lam Tông lại bị hủy trong tay nàng. Ngọc thủ siết chặt lại. Vân Vận nhìn các đệ tử Vân Lam Tông xung quanh. Ánh mắt không nén nổi bi thương thất thần nói. Đây là sự trừng phạt của ngươi đối với Vân Lam Tông sao? Nhìn bộ dạng thống khổ của Vân Vận. Nạp Lan Yên Nhiên tiến tới đỡ lấy bả vai Vân Vận. Quỳ bên cạnh nàng nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, Vân Lam Tông hiện đã không còn lực uy hiếp. Có thể hạ thủ lưu tình không? Ta và sư phụ cùng mọi người có thể tại đây phát thệ. Sau ân oán này chúng ta sẽ đóng cửa tông môn tự kiểm. Không nhúng tay vào thế sự. Tiêu Viêm chưa từng cho nàng một ánh mắt. Lạnh giọng nói. Lúc Tiêu gia và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị diệt sát. Vân Sơn có từng nghĩ có rất nhiều người vô tội. Phụ nữ trẻ em ở đó. Bớt nói nhảm. Đây là giới hạn cuối cùng của ta. Trong hai chọn một các ngươi tự quyết định. Trong đôi mắt ảm đạm của Vân Vận bắt đầu giằng xé đấu tranh. Qua một lúc suy sụp thở dài. Giọng nói tràn ngập mệt mỏi vô lực. Chỉ cần ngươi không đuổi tận Giota ết tuyệt các đệ tử Vân Lam Tông, trong vòng một tháng ta sẽ giải tán Vân Lam Tông. Tiêu Viêm ngoan độc không nhìn Vân Vận, âm trầm nói, hy vọng ngươi nói được làm được. Nếu trong tông có kẻ không phục, ta sẽ đích thân giải quyết. Chỉ một câu ngắn ngủi tựa như đã rút hết sức lực của Vân Vận. Đôi mắt đẹp ảm đạm không chút ánh sáng suy sụp nhìn Tiêu Đình. Vẫn cố gắng cường chống tới lúc này mới yên tâm nhắm mắt. Nghiêng đầu tựa vào vai Vân Vận bất tỉnh. Lệnh người không khỏi đau lòng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Tiêu Đình mơ hồ cảm giác có một giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt mình. Tiêu Viêm cho người mang Tiêu Đình đi. Vân Vận dù lo lắng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai thầy trò đứng dựa vào nhau lọt thỏm giữa đống đổ nát hoang tàn và đám đệ tử Vân Lam Tông sợ sệt phía sau. Nhìn qua có phần tang thương. Hôm nay kết thúc ở đây. Đa tạ chư vị, yên dạ công chúa. Trong một tháng này để đề phòng bất chắc phiền ngài cho đóng quân dưới chân núi. Yên dạ và Gia Hình Thiên mỉm cười đáp ứng. Mọi người hỏi han Tiêu Viêm và Tiêu Đình xong dần rời đi. Tiêu Viêm lúc này nghiêng đầu nhìn Vân Vận lạnh giọng nói. Qua một tháng, ta không hy vọng lại nghe thấy cái tên Vân Lam Tông. Chỉ cần ngươi buông tha đệ tử Vân Lam Tông, hết thảy đều theo ý ngươi. Vân Vận cười đắng chát, hít sâu một hơi thản nhiên nói. Tốt nhất bảo bọn họ sống an phận. Tuy bọn họ rời đi Vân Lam Tông nhưng để tra ra bọn họ không phải việc khó. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn đám đệ tử sau lưng Vân Vận. Sau đó xoay người đi đến chỗ Vân Sơn. Thu thi thể hắn vào chữ vật. Mặc dù Dược Lão đã bị bắt nhưng trước đây Dược Lão đã nói một trong những nguyên liệu để có thể tạo một thân xác mới cho Dược Lão là một thi. Thể đấu tông, Tiêu Viêm nhất định sẽ lần lượt siêu tầm đủ. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm thu lấy thi thể Vân Sơn. Sắc mặt nàng hơi biến đổi. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng rồi chỉ có thể im lặng. Tính mạng của mọi người ở Vân Lam Tông đều do người khác định đoạt. Nàng không nghĩ sẽ tiếp tục chọc giận Tiêu Viêm. Thấy Vân Vận sắc mặt tái nhợt biểu cảm phức tạp nhìn mình. Tiêu Viêm hừ lạnh xoay người cùng Hải Đông Ba rời đi. Lúc này Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc mới đến gần. Không chào hỏi Vân Vận chỉ nhẹ giọng nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, sau khi xong mọi việc nhớ trở về thăm mẫu thân. Nàng đã 3 năm không gặp ngươi. Còn rất nhớ ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhìn Vân Vận đang thất thần đứng phía sau. Chần chừ một lúc nhẹ gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu đáp ứng về nhà. Nạp Lan Kiệt mới nhẹ lòng. Nhìn Vân Vận thoáng thở dài. Không dám ở lâu. Người với người chung quy chỉ là quan hệ lợi ích. Nếu ngươi không chứng minh được giá trị bản thân, chỉ có thể bị bỏ rơi trong dòng chảy khắc nghiệt. Vân Lam Tông không còn là thế lực cao cao tại thượng ở Gia Mã Đế Quốc. Cái gọi là dậu đổ bìm leo, tường đổ người xô. Tuy Vân Vận là cường giả đấu hoàng nhưng hiện tại đã ở thế đối lập với Tiêu Viêm. Nếu Nạp Lan gia có qua lại với Vân Vận, một khi làm cho Tiêu Viêm bất mãn, chỉ sợ Nạp Lan gia cũng biến mất ở Gia Mã Đế Quốc. Cả hai có lệ hướng Vân Vận chắp tay, nhanh chóng rời khỏi đế đô, không có ý ở lại lâu ở đống phế tích hỗn độn này. Cho dù trước đây vài hôm Nạp Lan gia vẫn còn là rùa rúc đầu sợ đắc tội Vân Lam Tông, sống chết mặc bay, chỉ mong được Vân Sơn tha cho một đường sống cũng không ngoại lệ với quy luật dòng chảy này. Bầu trời cũng nhuộm một màu hôn ám thê lương, lưu lại hai thân ảnh đơn bạc. Mọi người thần thờ đứng giữa đống đổ nát. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài nói. Sư phụ, người định làm thế nào? Còn có thể thế nào? Tính tình của Tiêu Viêm ngươi không phải không rõ. Nếu không phải nể tình Tiêu Đình, Vân Lam Tông đã sớm máu chảy thành sông. Vân Lam Tông bắt buộc phải giải tán. Vân Vận cười khổ nói. Nếu đổi lại là Vân Sơn có lẽ đã đuổi cùng Giota ết tận. Nên Vân Lam Tông có kết cục này không có gì lạ. Nàng đương nhiên hiểu rõ. nén xuống một hơi thở dài. Vân Vận phất tay chậm rãi nói. Chia cho các đệ tử một khoản tiền. Nói họ trong vòng một tháng phải cấp tốc rời khỏi đây. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Trong lòng đã hiểu rõ triệt đề. Ánh dương quang xuyên qua tầng mây chiếu xuống thân hình mềm mại đơn độc của Vân Vận. Bóng dáng cao gầy đứng thẳng nhìn về phương hướng nhóm Tiêu Đình rời đi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang phức tạp. Sự việc này chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp đế quốc. Bởi vì có Vân Sơn tọa trấn thanh thế Vân Lam Tông ngày càng vang xa. Lần này Vân Lam Tông giải tán. Thật sự là một chuyện kinh thiên. Tin tức này truyền ra không lâu. Có vô số đệ tử Vân Lam Tông bắt đầu rời núi. Trong nửa tháng đã có 7-8 phần đệ tử rời núi. Thánh địa tu luyện nháy mắt rách dưới điêu tàn. Đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Đình nặng nề xốc lên mí mắt. Phát hiện đang ở một căn phòng xa lạ. Tiêu Đình nhíu mày muốn ngồi dậy. Lâm Minh Tuệ nghe tiếng động buông xuống thư tịch trong tay vui mừng đi tới. Tỷ rốt cuộc cũng tỉnh. Tỷ đã ngủ suốt một ngày một đêm. Một ngày một đêm, Vân Vận bên kia tình huống thế nào? Tiêu Đình nôn nóng bật dậy hỏi. Vết thương ở vai bị động. Nhăn mặt hít hà một hơi. Lâm Minh Tuệ đưa cho Tiêu Đình chén nước. Bĩu môi nói. Vừa tỉnh lại câu đầu tiên đã hỏi Vân Vận. Tỷ có thắc mắc là ai chăm sóc tỷ không? Tiêu Đình im im uống nước. Híp mắt nhìn Lâm Minh Tuệ. Nạp Lan Yên Nhiên 3 năm mới xuất quan. Muội có đi thăm người ta không? Bộ dạng chanh chua của Lâm Minh Tuệ chợt ỉu xìu xuống. Chuyện thành ra như vậy. Đối với tỷ ấy là đả kích rất lớn. Vân Lam Tông hiện nay rối ren còn nhiều việc phải xử lý. Muội dù sao cũng đứng phía bên này. Không tiện đi thăm tỷ ấy. Nếu không sẽ lại làm tỷ ấy đau lòng. Có lén đi thăm không? Có. Hài. Cả hai thở dài. Đừng nói là Lâm Minh Tuệ. Ngay cả Tiêu Đình dù muốn cũng không dám xuất hiện trước mặt Vân Vận. Sợ lại sẽ khiến nàng thương tâm. Chất độc của hồn điện không tính quá ghê gớm. Chỉ là nó gây mất cảm giác. Tiêu Đình không có cảm giác lơi lỏng bỏ qua. Độc chất từ từ xâm lấn nội mạch. Đến khi phát ra ầm âm như núi đổ suýt trở tay không kịp. Phần dư thừa đều bị dị hỏa luyện hóa sạch sẽ. Tiêu Đình trích ra một giọt làm nghiên cứu. Hắc khí chứa chướng khí lâu ngày ám trên hắc xích. Chướng khí này đối với cơ thể là độc tố nguy hiểm. Những thứ này quỷ dị hệt như ma khí mà người ở tu chân giới mô tả. Tiêu Đình liên lạc với Lam Thiên Tuyết để tìm hiểu kỹ hơn. Tiêu Đình phải làm chuẩn bị. Cuộc chiến sau này còn va chạm nhiều với hồn điện. Vết thương của tỷ vừa khỏi. Đừng suốt ngày chỉ lo chế dược. Những chướng khí này tuy không đáng ngại nhưng nếu người bình thường nhiễm phải sẽ rất phiền phức. Tiết A Di nói chúng gần giống ma khí. Người có phương thuốc khắc chế chúng. Tiêu Đình hưng phấn nói. Tiết A Di. Tỷ và cô mẫu đến bây giờ vẫn luôn xưng hô như vậy sao? Lâm Minh Tuệ nhíu mày nói. Nếu không phải xưng hô thế nào? Tiêu Đình trợn mắt hỏi. Lâm Minh Tuệ thở dài xoa đầu Tiêu Đình. Bộ dạng như người lớn bao dung trẻ nhỏ. Đứa trẻ đáng thương. Sau này tỷ sẽ hiểu. Vân Vận đúng theo ước hẹn. Đã cho giải tán các đệ tử Vân Lam Tông. Yên Dạ xoa trán nói. Mấy hôm nay nàng vẫn luôn chú ý động tĩnh của Vân Lam Tông. Hoàng thất kiêng kỵ nhiều năm rốt cuộc cũng đẩy ngã được mãnh hổ này. Nhưng lại có thế lực khác cường đại hơn nổi lên. Đối với hoàng thất chúng ta không biết là phúc hay họa. Gia Hình Thiên nhíu mày nói. Gia Gia, tuy chưa tiếp xúc với Tiêu Đình nhưng ta cảm thấy người này không có dã tâm đó. Lại càng không thích bị trói buộc vào những thị phi rối ren này. Ngược lại còn rất trọng tình nghĩa. Nếu cứng rắn đối chọi sẽ không có kết quả tốt. Không bằng chúng ta chào mời họ. Yên Dạ cười ngâm ngâm nói. Nhà đầu ngươi chưa gì đã đi nói tốt cho người ngoài. Người như vậy nếu chúng ta kính họ họ sẽ kính lại. Nếu phát hiện chúng ta có dị tâm tất sẽ không nương tay. Thế lực của chúng ta căn bản không có khả năng chống lại. Tiêu gia quật khởi gầy dựng thế lực là điều không tránh khỏi. Chi bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền giúp họ một chút. Cho họ một ân tình đối với hoàng thất chỉ lợi không hại. Gia Hình Thiên vuốt râu trầm ngâm nói. Ngoài cách này ra chúng ta cũng không còn cách nào khác. Vân Lam Tông sụp đổ. Gia Mã Đế Quốc không còn thế lực đáng gờm nào tọa chấn. Địa vị đế quốc ở khu vực Tây Bắc cũng sụt giảm. Chúng ta cũng không có tư cách tham dự đại hội tông phái. Như vậy lại càng dễ bị các đế quốc khác chèn ép. Yên Dạ nhíu mày lo lắng nói. Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc từ hơn trăm năm nay vẫn luôn xung đột. Đôi bên xem nhau đều không vừa mắt. Gia Mã Đế Quốc nếu không có cường giả tọa chấn địa vị sẽ càng đi xuống. Tình thế cũng nguy cấp. Xem ra chỉ có thể lại dựa vào huynh muội Tiêu gia. Chỉ mong Tiêu gia không có dã tâm đối với hoàng thất và đế quốc. Nếu không cho dù bị tiêu diệt ta cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Ánh mắt Gia Hình Thiên chợt lóe, thở dài nói, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Minh Tuệ ngồi chéo chân uống trà nhướng mắt nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình bĩu môi đứng dậy mở cửa. Tiểu tứ, thấy khá hơn không? Có thể đi đại một chuyến không? Các thế lực mấy hôm nay đều đến thăm hỏi muội. Chỉ là ta không nghĩ muội bị làm phiền nên liên tục thoái thác. Hôm nay Hải Lão đến là có việc quan trọng muốn cùng chúng ta thương nghị. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Đình gãi đầu nói. Bọn họ hiện được hoàng thất cấp cho một tòa phủ đệ. Ba đại gia tộc và hoàng thất đều muốn gặp Tiêu Đình mỗi ngày đều cho người tới cửa thăm hỏi. Các thế lực khác nghe tiếng gió cũng đều lân la muốn đến bái phỏng. Một tiếng Tiêu Đình, hai tiếng Tiêu Đình sắp làm hắn điên rồi. Hải Lão, nhà đầu ngươi không sao là tốt rồi. Hải Đông Ba cười ha ha. Mọi người bắt đầu vào chính sự. Ta đã tra qua một chút. Trước đây ta thật không biết hồn điện. Nhưng trải qua dò xét tình báo một phen ta đã biết được ít nhiều. Đây là thế lực hết sức thần bí chuyên thu thập linh hồn người chết trên khắp đại lục để luyện hóa tu luyện. Vân Sơn tuy tác oai ở Gia Mã Đế Quốc nhưng so với đại lục rộng lớn vẫn không là gì. Đại hội tông tộc lần này xem ra địa vị của Gia Mã Đế Quốc càng thêm bị cười nhạo. Hải Đông Ba than thở nói. Trong mắt Tiêu Đình hơi lóe một chút tâm tư. Đại hội tông tộc, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe đến đại hội này. Gia Mã Đế Quốc chúng ta nằm ở vùng Tây Bắc đại lục. Vùng Tây Bắc có hơn trăm quốc gia tồn tại vô số thế lực. Đại hội tông tộc 5 năm diễn ra một lần ý nghĩa cũng không tốt đẹp gì. Chẳng qua là để các quốc gia thế lực phô bày sức mạnh của mình. Có một số thế lực vẫn luôn muốn thống nhất vùng Tây Bắc này. Nhưng các thế lực đông đúc quan hệ rối rắm đến nay vẫn chưa có ai có thực lực mạnh mẽ có thể quét ngang làm chủ vùng Tây Bắc. Vân Lam Tông trước nay chỉ tính thuộc hàng nhị lưu ở vùng Tây Bắc. Mấy năm nay Vân Sơn bành trướng thế lực miễn cưỡng có thể bước vào hàng ngũ nhất lưu. Có lẽ là muốn vả mặt những thế lực đã từng xem thường hắn. Đáng tiếc đã bị các ngươi vả mặt trước. Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Không ngờ lấy thực lực của Vân Lam Tông ra đến khu vực chỉ ở hàng nhị lưu. Năm đó có hai cường giả đấu hoàng xông vào Mặc gia cướp một tiểu cô nương. Người của Thiên Xà Phủ cũng xuất hiện tranh đoạt. Thiên Xà Phủ chính là thế lực nhất lưu ở vùng Tây Bắc. Lần đại hội tông tộc trước đây chỉ kém một chút nữa là họ đã nắm vùng Tây Bắc trong tay. Tiêu Đình nghe vậy chột dạ. Còn không phải là cô và Lâm Minh Tuệ gây ra sao? Thiên Xà Phủ ở Thiên Xà Quốc. Thuộc trung tâm vùng Tây Bắc, bọn họ thế lực to lớn, đế quốc vô cùng cường thịnh. Hoàng thất đã sớm bị bọn họ thao túng. Các thế lực khác trong nước đều quy thuận Thiên Xà Phủ. Mỗi năm đều dâng lên cống nạp. Bọn họ theo lý sẽ không để ý đến Gia Mã Đế Quốc xa xôi này. Nhưng vì tranh đoạt một tiểu cô nương mới đi đến đây náo động. Hải Đông Ba cười nhạt nói. Sắc mặt Tiêu Viêm càng dại ra. Lăn lộn bên ngoài rèn luyện lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu nghe được những tin tức này. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tiêu Viêm, Hải lão kín đáo nhìn lướt qua Tiêu Đình nói tiếp. Hiện giờ Vân Lam Tông không còn. Gia Mã Đế Quốc không có thế lực cường đại kháng cự lại những mối đe dọa bên ngoài. Hải lão, ngài nói vậy là có ý gì? Tiêu Viêm nhíu mày khẽ nói. Tiêu gia bị hồn điện chú ý, ngươi chẳng lẽ muốn tộc nhân trong tộc cứ mãi trốn ở rừng sâu núi thẳm sao? Nếu các ngươi lần này trở về là muốn Tiêu gia quật khởi. Đây là cơ hội tốt nhất để các ngươi thành lập thế lực. Cũng có thể bảo hộ cho Tiêu gia. Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Đình vẫn luôn trầm ngâm không có ý kiến. Hắn hơi gật đầu nói. Hải lão tuy đúng ý hợp tình. Nhưng muốn từ hai bàn tay trắng gầy dựng một thế lực có thể cường đại tương xứng với các thế lực chung ở vùng Tây Bắc không dễ. Tính cách của chúng ta không phù hợp khai tông lập phái. Nói không chừng còn vướng bận chúng ta tu luyện. Về phần gầy dựng ngươi không cần lo lắng. Các đại gia tộc và hoàng thất đều đang chú ý động tĩnh của ngươi. Lấy danh vọng hiện nay của hai người chỉ cần phất tay đều sẽ có rất nhiều người tìm đến. Đi theo ngươi bọn họ thu được lợi ích không nhỏ. Đến lúc đó sẽ có người phù hợp giúp chúng ta điều phối. Ngươi có thể yên tâm tu luyện. Muốn đấu với hồn điện. Thế lực của Tiêu gia xác thực đơn bạc. Vẫn cần một thế lực cường đại chống đỡ. Nhưng như vậy sẽ khiến hoàng thất và các gia tộc nơm nớp lo sợ. Nhưng bọn họ vẫn cần thế lực cường đại để giúp họ chống đỡ với các thế lực thù địch bên ngoài. Một đám suy cho cùng cũng nghĩ cho lợi ích của bản thân. Ích kỷ và không muốn ai hơn mình. Có lẽ đã là bản năng ăn sâu vào máu. Vậy nhờ Hải lão giúp chúng ta nói một tiếng với các gia tộc và các thế lực. Tiêu Đình bởi vì nhìn thấu, nên cũng quyết định mau lẹ. Hải Đông Ba gật đầu đáp ứng. Ngoại trừ Hải Đông Ba là thật tình với Tiêu gia ngay từ những lúc Tiêu gia khó khăn nhất. Những thế lực khác bao gồm Hoàng thất Tiêu Đình đều phản cảm. Họ muốn lợi dụng cô, đương nhiên cô cũng lợi dụng họ triệt đề. Chỉ cần Tiêu gia an toàn và bọn họ không đánh chủ ý xấu lên Tiêu gia, những thứ khác Tiêu Đình sẽ không so đo. Tứ tiểu thư, Tam thiếu gia nói người đến phòng khách một chuyến. Thị nữ gõ cửa phòng Tiêu Đình cung kính nói. Tiêu Đình lững thững đi tới phòng khách. Tiêu Viêm đang tiếp đãi Yên Dạ, đại công chúa của Gia Mã Đế Quốc. Yên Dạ công chúa, trong đại sảnh Yên Dạ đang trò chuyện cùng Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Đình liền đứng dậy hướng Tiêu Đình đi tới. Nụ cười càng thêm tươi tắn yêu nhã động lòng người. Tiêu Đình tiểu thư, muốn gặp tiểu thư thật không dễ. Ta đã vài lần đến đây đều không gặp được. Nhìn Yên Dạ nói đùa. Tiêu Đình cũng cười theo phụ họa. Hai người ngồi đối diện nhau. Tiêu Đình cũng không rườm rà. Yên Dạ công chúa đến đây là có việc gì? Tiêu Đình tiểu thư giúp cho ta trừ đi một mối họa. Ta thay mặt hoàng thất đến thăm hỏi còn phải cần lý do sao? Đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn Tiêu Đình. Yên Dạ thận trọng nói. Tiêu Đình đa tạ. Tiêu Đình không nói gì thêm. Chỉ tủm tỉm cười nhìn nàng. Bị Tiêu Đình nhìn, Yên Dạ căng chặt cố duy trì tươi cười. Nếu không phải đã thấy qua uy phong của Tiêu Đình ở Vân Lam Sơn, nàng vẫn sẽ nghĩ đây chỉ là một cô nương tinh nghịch. Yên Dạ trầm ngâm một hồi chậm rãi nói. Nghe nói Tiêu Đình tiểu thư định xây dựng thế lực ở Gia Mã Đế Quốc. Kẻ thù của Tiêu gia còn không ít. Muốn bảo hộ tộc nhân chúng ta đương nhiên phải có đủ lực lượng để thủ hộ. Tiêu Đình thản nhiên cười nói. Đối với việc Tiêu tiểu thư muốn thành lập lực lượng, hoàng thất sẽ không phản đối. Thậm chí sẽ giúp các vị một tay. Nhưng cũng hy vọng chuyện như Vân Lam Tông sẽ không tái diễn. Yên Dạ nhìn Tiêu Đình. Nhẹ giọng nói. Điểm này Yên Dạ cứ yên tâm. Tiêu Đình không phải Vân Sơn. Ta chỉ muốn bảo hộ tộc nhân. Không hề có ý muốn xưng bá cát cứ một phương. Chỉ cần hoàng thất không âm thầm gây bất lợi đối với Tiêu gia. Tiêu Đình luôn nhớ rõ sự tương trợ của Hoàng thất. Tiêu Đình nhìn nàng nghiêm túc nói. Nhìn Tiêu Đình trịnh trọng nói. Yên Dạ nhẹ thở ra một hơi mỉm cười nói. Yên Dạ tin nhân phẩm của Tiêu tiểu thư. Gia Mã đế quốc rất cần một thế lực làm đại diện cho đế quốc. Tiêu tiểu thư là ứng viên sáng nhất. Tất cả mọi người đều từng kề vai sát cánh chiến đấu. Tổ chim rơi không quả trứng nào được yên. Tiêu Đình thật không muốn mọi người lại rơi vào tình thế căng thẳng khó xử. Về phần gầy dựng lực lượng, đợi sau khi bàn bạc kỹ lưỡng chúng ta sẽ nói chi tiết cho Yên Dạ công chúa. Yên Dạ duỗi tay hướng về phía mặt bàn. Trên đó có hơn 10 hộp ngọc lớn nhỏ cười nói. Một khi đã như vậy chúng ta cũng không chậm trễ Tiêu tiểu thư. Đây là chút thành ý. Những dược liệu này đều có lợi cho Tiêu tiểu thư dưỡng thương thế. Hoàng thành còn có việc. Yên Dạ không tiện ở lâu. Cáo từ. Nhìn bóng dáng Yên Dạ rời đi. Tiêu Đình chậm rãi mở ra một hộp ngọc. Dược hương nồng đậm tản ra. Tiêu Đình nhướng mày. Bút tích thật không nhỏ. Xem ra Hoàng thất đối với việc chúng ta muốn gây dựng lực lượng không có mâu thuẫn quá lớn. Tiêu Viêm nhìn những hộp ngọc cười nói. Không phải không có mâu thuẫn mà là e ngại thực lực của chúng ta. Quyền lực đều phải tranh đoạt mới có được. Bọn họ ngồi ổn ngai vàng bao nhiêu năm cung cách làm việc chẳng lẽ không cứ tiệt tắm máu người khác sao? Nếu chúng ta không có thực lực, đã sớm bị bọn họ bóp chết từ trong trứng nước. Bất cứ mối đe dọa nào gây ảnh hưởng đến sự củng cố quyền lực đều sẽ bị như vậy. Tiêu Đình trầm ngâm nói, mặc kệ bọn họ, không phản đối là được. Đối với việc thành lập thế lực càng thêm thuận lợi. Tiêu Viêm cười ngâm ngâm nói, xem ra thay vì tự lập môn hộ sau đó chiêu mời mọi người gia nhập. Cách này sẽ làm bọn họ kiêng dè sợ bị thao túng. Chúng ta nên thành lập một liên minh. Mọi người đều có một chân. Bất cứ bên nào đều phải có trách nhiệm với liên minh. Nếu đánh chủ ý vào một bên nào chính là chống lại cả liên minh. Bọn họ sẽ tự quản thúc nâng đỡ nhau. Tiêu Đình cười nói, nếu lập liên minh, vậy trong thời gian ngắn chúng ta đã có được một lực lượng đông đảo. Nhưng việc đào tạo binh lực, công pháp và đấu kỹ, Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy đau đầu. Hàn Phong có rất nhiều công pháp đấu kỹ bậc cao. Muội đã biên chép cho Tiêu Môn sử dụng. Nay đưa cho liên minh cũng không việc gì. Nhị ca tính tình phóng khoáng không câu nệ càng thích hợp ở Hắc Giáp vực. Còn việc quản lý liên minh có lẽ phải nhọc lòng đại ca về lại đế đô. Vừa có thể cùng Hải Lão trông coi liên minh, vừa chu toàn cho Tiêu gia. Đến lúc đó liên minh và Tiêu Môn cùng hợp tác, thế lực của chúng ta sẽ càng lớn mạnh. Tiêu Đình nói xong cả hai cười to. Xem ra chỉ có thể bán cái nợ này cho hai huynh trưởng. Nửa tháng qua đi, Tiêu phủ to lớn xuất hiện. Nằm trên cung đường sầm uất của đế đô. Đây là đại lễ của hoàng thất. Gần 300 tộc nhân Tiêu tán đã tề tựu lại đây. Người đến bái phỏng tặng lễ vật nườm nượp không dứt. Gần đến thời hạn một tháng, Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ đang muốn bàn việc đi thăm Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Thị nữ đã chạy tới thông báo. Tứ tiểu thư, Nạp Lan tiểu thư đang ở cửa chính nói có việc cần gặp người. Hai mắt Lâm Minh Tuệ tỏa sáng. Tiêu Đình cho thị nữ lui xuống. Nhắc nhở Lâm Minh Tuệ. Nhanh, còn không ra tiếp giai nhân. Chỉ nghe tiếng xé gió. Hồng Ảnh đã sớm không thấy. Lát sau cả hai đi vào. Lâm Minh Tuệ dính dính trên người Nạp Lan Yên Nhiên. Ôm lấy cánh tay nàng. Thấp giọng nói gì đó. Trải qua biến cố. Nạp Lan Yên Nhiên hôm nay vận thường bào màu thiên thanh. Nhìn qua mệt mỏi không ít, vài phần tiểu tụy, có Lâm Minh Tuệ bên cạnh, mặt mày nàng dần giãn ra, sẽ đáp lời Lâm Minh Tuệ, khóe miệng lộ ra một ít tươi cười. Tiêu Đình hướng hai người vẫy tay, tự tay rót trà mời Nạp Lan Yên Nhiên, biết nàng có nhiều ngần ngại. Tiêu Đình mở lời trước cười nói, Yên Nhiên, hôm nay muội đến đây là có việc gì? Thấy Tiêu Đình ôn tồn niềm nở. Trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhẹ đi vài phần. Nàng mím môi nói, sư phụ, người muốn gặp tỷ một lần cuối. Tiêu Đình siết chặt nắm tay, trong ngực ẩn ẩn khó chịu, xem ra vẫn phải đi tới bước này. Nàng hiện đang ở đâu? Nếu tỷ muốn gặp sư phụ, hãy đi theo ta, nếu không muốn sau này có lẽ cũng không còn cơ hội. Nạp Lan Yên Nhiên buồn bã rũ mắt, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Đình gấp không chờ nổi đứng dậy. Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên xoay người đi trước dẫn đường. Ra khỏi Tiêu phủ, Nạp Lan Yên Nhiên hướng ngoài thành bay đi. Tiêu Đình thở dài theo sau. Ra khỏi đế đô, Nạp Lan Yên Nhiên càng tăng lên tốc độ hướng về phía Vân Lam Sơn. Tiêu Đình nhìn Lâm Minh Tuệ, âm thầm trao đổi bằng thần thức. Trên gương mặt non nớt tiếu lệ của Lâm Minh Tuệ thoáng cứng lại. Nàng trợn mắt nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình khẽ gật đầu. Trên mặt Lâm Minh Tuệ thoáng dãy giụa làm ra đấu tranh. Một đường phi hành, vượt qua bình nguyên rộng lớn. Vân Lam Sơn to lớn dần hiện ra trước mắt. Chỉ là nơi này so với trước càng thêm cô tịch quạnh quẽ. Nạp Lan Yên Nhiên đáp xuống. Tiêu Đình, Lâm Minh Tuệ tức tốc y theo. Nàng dẫn hai người đi ra sau núi. Đi xuyên qua một cánh rừng rậm rạp. Cuối cùng tới một phiến đá to lớn ở sườn núi. Sư phụ đang ở trên vách núi. Ta chỉ có thể dẫn tỷ tới đây. Qua hôm nay ta và sư phụ sẽ rời khỏi đây. Nói không chừng sẽ rất ít trở lại. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ về phía vách núi nhẹ giọng nói. Lâm Minh Tuệ nghe xong trong lòng căng thẳng. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Yên Nhiên tỷ, hai người định đi đâu? Còn chưa biết được, đấu khí đại lục rộng lớn ta đã từng ước ao đi lịch lãm. Hôm nay ta và sư phụ đều buông xuống trọng trách. Lần này cùng sư phụ ra ngoài không biết khi nào mới trở lại. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài buồn bã. Nắm tay Lâm Minh Tuệ rời khỏi nơi này, nhường không gian cho Vân Vận và Tiêu Đình. Dù sao lần đó Tiêu Đình và Vân Vận ôm nhau ở trong rừng. Nàng nhìn thấy còn chưa hết kinh ngạc. Yên Nhiên tỷ, muội rất nhớ tỷ, thật sự phải đi sao? Lâm Minh Tuệ như cao da chó dán lên người Nạp Lan Yên Nhiên. Vùi mặt vào vai nàng nức nở làm nũng. Tiểu Tuệ, ta và sư phụ trước nay đều gánh trách nhiệm của Vân Lam Tông. Đó là kế thừa tôn chỉ của các đời tông chủ vĩnh viễn thủ hộ. Phát dương tông môn, vinh quang luôn đi liền với trách nhiệm. Này tất cả đều buông xuống. Vân Lam Tông không còn. Chúng ta đều thấy hổ thẹn. Rời đi là giải pháp vẹn toàn. Nơi này đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui. Ta và sư phụ nhiều năm bó buộc ở đây. Cũng nên đi nhìn ngắm thế giới một chút. Nạp Lan Yên Nhiên vỗ lưng Lâm Minh Tuệ. Nhẹ giọng nói. Không giấu được bi thương. Lâm Minh Tuệ càng mè nheo ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Đóa hoa của nàng còn chưa kịp nở, chẳng lẽ phải chết non rồi sao? Muội có thể đi cùng tỷ được không? Lâm Minh Tuệ khụt khịt nói. Đôi mắt ngập nước, cái mũi hồng hồng vô cùng đáng thương. Việc này, Nạp Lan Yên Nhiên khó xử. Tuy nói là ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Nhưng hai người đều không vui vẻ gì. Nói đúng hơn là không muốn đối mặt với thực tại. Không phải vui vẻ du ngoạn. Sao có thể mang thêm người? Huống hồ Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng thật thích Lâm Minh Tuệ. Nhưng về phía Vân Vận, nàng không muốn sư phụ lại thêm nhọc lòng. Oa oa, cha mẹ muội không ở thế giới này. Biểu tỷ có chí hướng riêng của tỷ ấy. Muội ở đây tứ cố vô thân. Trước nay chỉ có tỷ. Thật vất vả chờ tỷ 3 năm xuất quan. Tỷ đi rồi muội phải làm sao? Lâm Minh Tuệ vùi mặt vào vai Nạp Lan Yên Nhiên khóc giống lên. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo nàng. Giọng nói đứt quãng nghẹn ngào. Làm người nghe đau lòng. Lâm Minh Tuệ lúc vừa tới nơi này chỉ là một tiểu cô nương 15 tuổi chưa hiểu chuyện. Trải qua 3 năm đã là cô nương 18. Nhưng trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là tiểu cô nương nghịch ngợm vô ưu. Nàng thở dài khẽ vuốt tóc Lâm Minh Tuệ. trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa đáng thương tiểu cô nương vừa thương cho thân mình và sư phụ. Dưới ánh chiều hoàng hôn trầm buồn u tịch, một thân ảnh mềm mại yêu kiều vận bạch y hiện ra trên vách đá. Nàng đơn độc yêu nhã đứng đó, suối tóc đèn dài buông xuống, cùng ống tay áo nhẹ đung đưa trong gió. Xinh đẹp thoát tục như tiên tử hạ phàm. Tiêu Đình gắt gao nhìn bóng dáng trước mắt, nội tâm thắt lại. Người tới rồi, giống như nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Vân Vận không xoay người lại đột nhiên thở dài thấp giọng nói. Tỷ muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Sắc mặt Tiêu Đình không tốt. Từ từ tiến lại trầm giọng nói. Vân Vận chậm rãi xoay người lại. Lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Đình. Quay đầu nhìn Thái Dương xuống núi ở phía chân trời điềm đạm nói. Vân Lam Tông đã không còn tồn tại. Ta ở lại đã không còn ý nghĩa. Ở Gia Mã Đế Quốc thân bất do kỳ mệt nhọc nhiều năm. Có thể buông bỏ hết tất thảy ra ngoài cũng tốt. Đấu khí đại lực cường giả như mây. Tỷ thân nữ tử lưu lạc bên ngoài tồn tại rất nhiều nguy cơ. Gia Mã Đế Quốc tuy không muôn màu muôn vẻ như bên ngoài nhưng có thể đảm bảo an toàn cho tỷ. Nhìn bộ dạng mộc mạc bình đạm. Không vướng bận hiện tại của Vân Vận. Tiêu Đình gấp giọng nói. Nghe ra lo lắng của Tiêu Đình. Vân Vận đột nhiên nhoẻn miệng cười. Dung nhan minh diễm tiếu lệ như phù dung sớm nở tối tàn. Thuần khiết không nhiễm khói lửa đơn độc nở rộ trong đêm. Say động lòng người. Vân Vận khẽ lắc đầu. Đôi mắt đẹp thanh lãnh sáng sạch nhìn Tiêu Đình. Ta dù sao cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Không phải nữ tử yếu nhược trói gà không chặt. Vân Lam Tông suýt nữa diệt sát Tiêu gia. Nay trở thành dạng này âu cũng là nhân quả tuần hoàn. Ta không trách ngươi. Càng không có tư cách đó. Dù ngươi là người gờ yêu ta ết chết sư phụ ta. Chấm. Vậy tỷ vì sao còn phải rời đi? Gia Mã Đế Quốc rất cần nhân tài. Ta cũng đang muốn gầy dựng thế lực nếu tỷ không chê có thể ở lại giúp mọi người một tay. Tiêu Đình trần trừ nói. Vận Vận trầm lặng nhìn Tiêu Đình. Cho đến khi Tiêu Đình ngượng ngùng bối rối. Vân Vận mới mềm giọng nói. Ta thật sự không hận ngươi. Vân Lam Tông mặc dù không còn nhưng ta như cũ vĩnh viễn là tông chủ đời cuối của Vân Lam Tông. Lấy lập trường thân phận của ta. Đáng lẽ sẽ dốc hết sức để báo thù. Nhưng ngươi cũng biết cho dù ta có cường đại đến mức nào cũng không thể xuống tay được. Cách tốt nhất vẫn là rời đi. Sắc mặt Tiêu Đình dần ủ rũ. Cô minh bạch nàng không hận mình. Nhưng xét thân phận bối cảnh của cả hai Vân Vận vẫn không cách nào đối mặt với Tiêu Đình. Nghe nói ngươi sắp gầy dựng thế lực. Ở đây có một chút của cải của Vân Lam Tông. Đối với ta không còn quá nhiều tác dụng. Tặng cho ngươi. Nhìn sắc mặt của Tiêu Đình. Vận Vận khẽ mỉm cười đi tới. Mang theo từng trận gió thơm. Nàng đặt một nhẫn chữ vật màu xanh nhạt vào tay Tiêu Đình. Thình thịch. Khắp người đều đắm chìm trong ôn hương. Mỗi một nhịp thở đều tràn ngập thanh hương quen thuộc. Tiêu Đình cảm thấy tim đập càng kịch liệt. Cổ họng khô nóng. Tiêu Đình bắt lấy ngọc thủ Vân Vận. Kéo người ngọc ôm vào lòng. Vân Vận trao đảo mất thắng bằng không kịp trở tay. Nhanh chóng vây trong cái ôm ấp áp. Trái tim bắt đầu mất khống chế. Không thể không đi sao. Tiêu Đình ở bên tai nàng thấp giọng nói. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm. Thân thể Vân Vận khẽ run. Gương mặt giấu trong hõm cổ Tiêu Đình dần nóng lên hiện ra hai đóa mây hồng phấn. Nàng giãy giụa một chút. Tiêu Đình càng ôm chặt hơn. Vòng eo tinh tế mảnh mai bị siết chặt phát đau. Vận Vận thở dài từ bỏ. Sau một hồi luống cuống dần đặt tay lên lưng Tiêu Đình. Ta thật muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút. Thay đổi một không khí. Biết đâu sau này tâm cảnh thay đổi suy nghĩ cũng sẽ khác. Đến lúc đó nếu ngươi vẫn cần ta trợ giúp. Ta nhất định không từ chối. Vân Vận hơi ngẩng đầu lộ ra đôi mắt. Ánh mắt chứa ôn tình nhìn sườn mặt Tiêu Đình. Ngọc thủ vươn ra chậm rãi vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình. ánh mắt như muốn thu hết tất từng đường nét gương mặt Tiêu Đình khắc vào lòng. Gương mặt ngây ngô ngày nào đã trưởng thành, bộ dạng càng trở nên thành thục chín chắn, tản ra mị lực vô hình, phong vị cuốn hút làm người khác khó mà cưỡng lại. Trong đôi mắt đẹp đều phản chiếu thân ảnh Tiêu Đình, vân vận như hoài niệm một đoạn ký ức xưa cũ. Nhẹ giọng nói, ta đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nếu năm đó chúng ta không gặp nhau, nếu người đầu tiên khi ta mở mắt ra nhìn thấy không phải là ngươi, nếu ngày đó người ngươi gặp là một người khác mà không phải ta, không biết chúng ta bây giờ sẽ là bộ dạng gì? Chuyện cũ như thủy triều vỡ đê nháy mắt sống lại tràn ngập trong tâm Thường, làm hai trái tim rung động thổn thức từng hồi. Tiêu Đình khẽ hôn lên trán Vân Vận, khàn giọng nói, không giấu được một mặt yêu thương, bởi vì người đó là tỷ, chính bởi vì là tỷ, nếu là một ai khác Tiêu Đình đã không động lòng, nếu không phải gặp Tiêu Đình, nàng đã thuộc về Tiêu Viêm, nên bởi vì đó là nàng sao? Nghe được đáp án, dung nhan Vân Vận càng thêm ửng đỏ mê người, thâm tâm ấm áp, cảm xúc nháy mắt thăng hoa. Tiêu Đình cúi đầu nhìn đôi mắt sáng đẹp như bảo thạch, tràn đầy nhu tình lay động lòng người. Dung nhan phiếm hồng ướt át tràn ngập dụ hoặc, nội tâm nháy mắt rung động mãnh liệt. Đầu ngón tay nóng ấm khẽ nâng cái cằm trắng như tuyết của nàng lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào đôi môi hồng nhuận căng mọng hoàn mỹ như mật đào. Chậm rãi cúi đầu, ngọc thủ đặt trên lưng Tiêu Đình nháy mắt căng thẳng. Vân Vận khẩn trương siết chặt tay lại, y bào nháy mắt nhăn nhúm, sau đó dần buông lỏng. Dù sao nàng đã sắp rời đi, chi bằng cả hai thẳng thắn thành khẩn đối diện với tình cảm chân thật trong tâm. Vân Vận rũ mắt xuống xem như nhận mệnh, Tiêu Đình chần chừ chờ xem phản ứng của nàng. Nhận thấy tín hiệu của Vân Vận mới nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át. Môi nàng mềm mại lành lạnh, như lây dính sự thanh lãnh trên người nàng. Tiêu Đình ôn nhu dùng nhiệt tình dùng môi mình nhẹ nhàng vuốt ve phác thảo từng đường cong hoàn mỹ trên môi nàng, chậm rãi hòa tan lạnh lẽo cách lớp vải vóc. Hai thân thể nóng ấm dán sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ khô nóng và nhịp tim kịch liệt của đối phương. Nụ hôn ôn nhu săn sóc dần trở nên mãnh liệt đầy tính xâm lấn chiếm hữu. Tiêu Đình khẽ ngậm lấy cánh môi Vân Vận nhẹ nhàng mút mát. Đầu lưỡi trơn nóng vươn ra như độc xà chậm rãi lía lá rô con mồi. Hơi thở Vân Vận càng thêm thô nặng. Toàn thân mềm nhũn tựa vào người Tiêu Đình. Từ từ cởi bỏ khẩn trương. Thả lỏng thân thể toàn tâm toàn ý phối hợp cùng Tiêu Đình. Mưa hôn vụn vặt đòi hỏi in dán lên thân thể mê người đang nhẹ nhẹ run rẩy. Giữa hai làn hơi thở nóng bỏng thỉnh thoảng xuất hiện tiếng mút mát lệnh người xấu hổ thẹn thùng. Tiêu Đình đè lại gáy Vân Vận làm sâu sắc hơn nụ hôn này, đầu lưỡi vượt qua thạch trì đột phá phòng tuyến yếu ớt. Tiến vào bên trong khẳng định chủ quyền, cường thế chiếm hữu. Từ cổ họng Vân Vận phát ra vài tiếng ô ô rất nhỏ. Ngọc thủ mềm yếu đánh vào vai Tiêu Đình, không có chút lực phản kháng nào. Ngược lại càng thêm dầu vào lửa, làm Tiêu Đình càng thêm nóng nảy khó nhịn muốn khinh bạc khi dễ nàng. Làm cho nàng yếu ớt ở trong ngực mình yếu ớt xin tha. Tại một khúc quanh khác trên vách núi, Nạp Lan Yên Nhiên vô tình quay đầu nhìn sư phụ. Vừa vặn thấy một màn, gương mặt trắng nõn nháy mắt nóng rực ửng đỏ. Lâm Minh Tuệ cũng thấy một màn ánh mắt sáng lên hâm mộ. Tầm mắt nóng rực nhìn sườn mặt thanh tú của Nạp Lan Yên Nhiên. Chuyên chú nhìn vào đôi môi xinh đẹp mê người. Âm thầm nuốt nước bọt. Ma xui quỷ khiến Lâm Minh Tuệ dần dán mặt tới gần Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên không dám nhìn sư phụ. Chột dạ sợ bị Vân Vận phát hiện vội xoay đầu lại. Vừa vặn đụng phải Lâm Minh Tuệ. Hai cái miệng nhỏ chạm vào nhau. Trên vách núi. Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt hôn ám, hai thân thể ôm chặt lấy nhau kín kẽ bộc phát cảm xúc nóng bỏng như liệt hỏa. Tiêu Đình áp thân thể Vân Vận lên vách đá, lạnh lẽo sau lưng mà nóng rực ở trước ngực. Vân vận như người chết đuối chìm trong bể ái. Gắt gao ôm lấy Tiêu Đình như bắt được phao cứu sinh. Thanh phong lướt qua cũng không dập tắt được bầu không khí nóng bỏng nùng mật. Từng kẽ lá phát ra âm thanh sàn sạt như bản nhạc đệm cho khung cảnh nơi này. Mưa hôn liên tục xối xuống thân thể thơm mềm của thiếu nữ. Dần rời sang cằm, lên sườn mặt, đầu lưỡi ướt át lướt dọc vành tai nhạy cảm đỏ như muốn xuất huyết. Nhẹ nhàng cắp y út, chằn chọc giày vò, Vân Vận thoáng rùng mình. Cắn răng không cho bản thân xuất ra những âm thanh xấu hổ. Tiêu Đình lần mò dừng lại ở cái cổ tiết trắng của Vân Vận khẽ cắn. Đình, đừng, sẽ để lại. A hát, Vân Vận hồn hển đứt quãng nói. Ánh mắt ngập nước như cầu xin. Tuy vậy nàng vẫn nâng mặt lên làm bại lộ vùng da tiết trắng dưới cổ. Tiêu Đình thoáng mềm nhẹ lại. Đầu lưỡi tham lam lía lá râu trên da thịt. Truyền tới từng trận điện lưu chạy dọc thân thể Vân Vận. Tiêu Đình tham lam lưu luyến để lại từng đạo dấu vết trơn ướt ở da thịt trên cổ nàng. Yết hầu liên tục đảo lộn lên xuống vài lần. Trong miệng đều hàm chứa thanh hương mật ngọt của Vân Vận. Liếm mép chưa đã thèm thu tay lại. Chậm rãi ôm lấy người ngọc vào lòng vuốt ve. Nhắm mắt lại cảm thụ thân thể nóng ấm của người trong lòng. Hơi thở cả hai đều thô nặng trầm trọng. Qua một lúc lâu tình chiều mới dần lui xuống. Đuôi mắt Vân Vận vẫn còn phiếm hồng. Dạng mây hồng nhạt như hoa đào vẫn in nhàn nhạt trên má. Ánh mắt ngập nước ướt át trừng mắt nhìn Tiêu Đình như trách móc. Tiêu Đình nhìn đôi môi ướt át bị mình đè ép khinh bạc có chút sưng đỏ. Vội rụt cổ vẻ mặt hối lỗi. Sợ quá lần sau còn nữa. Cầm lòng không đậu Tiêu Đình hôn hôn lên môi nàng. Từng cái hôn vụ vặt rơi trên môi nàng. Tiêu Đình ở bên tai Vân Vận thầm nói. Ta biết tỷ không cách nào đối diện với ta. Nhưng tỷ nhớ kỹ lời ta nói. Ngày sau lưu lạc thiên nhai. Trên đường bôn tẩu nếu chúng ta còn gặp lại nhau. Chứng tỏ đôi ta hữu duyên. Đến lúc đó. Cho dù tỷ có đi đến chân trời góc biển ta cũng không để tỷ rời xa ta nửa bước. Lời lẽ tuy mềm nhẹ ẩn ẩn sự quả quyết bá đạo. Trong lòng Vân Vận khẽ rung động. Nàng cắm môi không trả lời Tiêu Đình. Như vậy cũng tốt. Hết thảy thuận theo duyên phận đi. Nếu hai người thật sự hữu duyên. Còn có một lần nữa gặp lại. Nàng cũng sẽ không tiếp tục né tránh. Lấy thực lực của Tiêu Đình. Muốn giữ Vân Vận lại bên cạnh mình không khó. Nhưng cô tôn trọng ý muốn của Vân Vận. Vân Vận thật sự không hận Tiêu Đình. Nhưng Vân Lam Tông có ân với nàng. Bồi dưỡng nàng nhiều năm. Nàng vẫn là tông chủ Vân Lam Tông. Vân Lam Tông bị hủy vẫn lưu lại một ít khúc mắt trong lòng nàng. Có lẽ nàng cũng muốn ở lại hết lòng trợ giúp Tiêu Đình. Nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn có phản kháng cự trốn tránh. Phần kháng cự này đến từ tình cảm nhiều năm nàng dành cho tông môn. Nơi từng là nhà, cưu mang nàng từ nhỏ. Vân Vận rời đi chính là muốn dùng thời gian mài mòn cảm xúc trong lòng. Giống như nàng nói nếu một ngày nàng có thể trải chuốt lại hết thảy cảm xúc trong lòng. Nàng mới có thể trở về. Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ cùng Vân Vận. Nạp Lan Yên Nhiên ở lại Vân Lam Sơn 3 ngày. Tiêu Đình và Vân Vận đối với nhau như tri kỷ. Không khí vô dễ chịu hài hòa. Nhưng Lâm Minh Tuệ và Nạp Lan Yên Nhiên dường như có chút vi diệu. Mặc dù Lâm Minh Tuệ vẫn nhiệt tình quan tâm Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên có điểm ngượng ngùng uyển chuyển né tránh. Đến mức Vân Vận cũng nhận ra. Nàng nhìn đệ tử ủ rột thầm lo lắng. Vân Vận nhìn hai đứa nhỏ không biết nói sao bèn đem việc này nói cho Tiêu Đình. Tiêu Đình cười tà kéo nàng lại. Nói vào tay Vân Vận. Vân Vận tròn mắt nhìn Tiêu Đình. Chuông cảnh báo vang lên. Học trò cưng của nàng bị người ta theo đuổi. Vân Vận cũng dần lâm vào phiền muộn. Nàng còn giải quyết không xong cảm xúc rối rắm của mình. Sao có thể giúp Yên Nhiên? Trong lòng Vân Vận càng như lửa đốt. mất đi vẻ ung dung điềm đạm thường ngày. Giống như từ mẫu phát hiện nữ nhi bé bỏng của mình bị kẻ xấu để ý, liên tục lo lắng bất an. Tiêu Đình nhìn quanh thấy không có ai chậm rãi ôm nàng. Vân vận cả kinh nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở nhẹ một hơi. Cả hai từ sau lần đó đều sợ sẽ lại củi khô lửa cháy. Ăn ý giữ khoảng cách, Vân vận muốn dãy ra nhưng nàng biết tính tình Tiêu Đình. Càng chống cự càng bị ôm chặt cứng. Vân vận bất lực trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình cười cười véo mũi nàng. Mềm nhẹ ôm nàng vào lòng dụ dỗ giải thích một phen. Thay Lâm Minh Tuệ nói tốt vài câu. Lâm Minh Tuệ là thật lòng thích Nạp Lan Yên Nhiên. Không phải nhất thời. 3 năm qua đã chứng minh rõ điều đó. Nghĩ tới hai đứa nhỏ Vân vận vẫn là thở dài. Nạp Lan Yên Nhiên tuy là đại cô nương 22 tuổi. Về đối ngoại thật thông tuệ quyết đoán nhưng về phương diện tình cảm. Nàng rất yếu ớt đơn thuần. Lần đó hai người vô tình chạm môi nhau. Nạp Lan Yên Nhiên mới dần cảm giác Lâm Minh Tuệ đối với nàng có điểm không đúng. Trong mắt không chỉ luôn để ý quan tâm nàng mà còn ẩn chứa một loại say mê. Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng bài trừ ý nghĩ này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Lâm Minh Tuệ nàng đều chột dạ mà kín đáo né tránh. Hôm nay Tiêu Đình giả vờ nhờ Nạp Lan Yên Nhiên dẫn ra sau núi săn bắt động vật chuẩn bị cơm trưa. Trước khi đi Tiêu Đình không quên cho Lâm Minh Tuệ một ánh mắt. Chờ hai người rời đi Lâm Minh Tuệ đứng trước phòng Vân Vận. Một tay ôm ngực liên tục hít thở lấy bình tĩnh. Vân Vận đang ngồi đà tọa trong phòng thoáng nhíu mày. Tiểu cô nương này đã đi quanh phòng nàng hơn 20 vòng. Sau cùng Lâm Minh Tuệ lấy hết can đảm. Bộ dạng không sờn lòng chết không còn gì luyến tiếc đi tới gõ cửa phòng Vân Vận. Bữa cơm trưa do Tiêu Đình chuẩn bị phong phú mỹ vị không cần bàn. Nhưng bốn người ngồi vào bàn tâm hồn đều không để ở bàn cơm. Tiêu Đình híp mắt nhìn Lâm Minh Tuệ. Lâm Minh Tuệ trợn mắt mím môi nhìn Tiêu Đình. Vân vận vi diệu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Gắp thức ăn cho nàng. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu nhìn chén cơm chậm rãi ăn. Thế nào rồi? Vân vận tỉ tỉ không có ý kiến. Nhưng không biết Yên Nhiên tỷ có đồng ý không? Hai người dùng thần thức trao đổi. Tiêu Đình thở dài. Xin đi theo cũng thật gian nan. Cùng lắm mặt dày đi theo. Đuổi không đi đánh không chạy. Bị mắng không trả lời mới là đạo đức của người truy thê. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Vân vận rốt cuộc không muốn kéo dài thời gian. Từ lúc hừng sáng đã muốn chuẩn bị rời đi. Nàng cùng Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ rời khỏi đại điện. Nàng nhìn căn phòng đóng chặt của Tiêu Đình một lúc. Sau đó dứt khoát xoay người. Cả hai bay về phía chân trời. Nhanh chóng mất hút. Ngay khi họ vừa rời khỏi Vân Lam Sơn. Một đạo hồng ảnh từ trên sườn núi như lưu tinh phá không đuổi theo. 3 hôm nay bởi vì không biết hai người sẽ rời đi lúc nào. Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ mỗi đêm đều thức trắng. Tiêu Đình đẩy cửa bước ra. Hắc ảnh xuất hiện ở đỉnh núi. Bóng dáng đơn độc nhìn về phương hướng nàng rời đi. Đi đường bình an, Tiêu Đình chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn chữ vật màu xanh đậm trên ngón áp út ở tay phải. Ánh mắt buồn bã nói. Đây là thứ duy nhất Vân Vận để lại cho Tiêu Đình. Chậm rãi khép hờ mắt lại. Thân ảnh Tiêu Đình từ từ huyền phù giữa không trung. Không gian đột nhiên chấn động. Thân thể hóa thành hắc ảnh biến mất ở hướng đế đô. Tiêu phủ canh gác nghiêm mật. Tiêu Đình vừa đáp xuống trang viên đã có vô số bóng đen ẩn mình trong bóng tối muốn lao ra. Tiêu Đình dùng uy áp đẩy lui bọn họ về vị trí cũ thấp giọng nói. Là ta, chấm, tứ tiểu thư. Các hộ vệ cúi đầu cung kính thi lễ. Sau đó ẩn tàng vào góc tối. 1 tháng qua đi Tiêu Đình gấp rút bồi dưỡng thành viên trong tộc. Đấu kỹ đan dược phụ trợ đều dùng hết. Thực lực trong tộc tiến triển rõ rệt. Tiêu Hằng từ Hắc Giáp vực đã tới Tiêu Phủ bắt đầu gió cuốn sấm rền tiếp nhận sự vụ trong tộc. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch thành lập thế lực. Ngày mai có thể mời các thế lực đến bàn việc thành lập thế lực bảo vệ Tiêu gia. Tiêu Viêm xoa tay nhìn Tiêu Đình khẽ cười. Tiêu Hằng và Tiêu Đình khẽ gật đầu. Tiêu Hằng thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu gia sẽ vượt xa Vân Lam Tông, trở thành chúa tể của Gia Mã Đế Quốc, hoàn thành tâm nguyện của cha đem Tiêu gia phát dương quang đại. Ánh mặt ấm áp trời bao phủ đế đô. Tại trung tâm đế đô Tiêu Phủ đang lục tục chuẩn bị chào đón các thế lực lớn đến. Khắp Tiêu Phủ cẩn mật dị thường. Bất cứ ai lạ mặt bước vào đều có không ít ánh mắt trong tối để mắt tới. Cách 100 mét quanh phòng nghị sự đều có dày đặc hộ vệ canh gác. Trong sảnh nghị sự, Hải Đông Ba đang trò chuyện cùng Tiêu Viêm và Tiêu Hằng. Bên phải là Tiêu Đình đang nhắm mắt dưỡng thần. Tử Nghiên ngồi bên cạnh liên tục nhìn trái ngó phải. Tiêu Viêm đứng dậy chào hỏi một lão nhân và một nữ tử dung mạo xinh đẹp tiến vào. Không nghĩ tới gia lão và Yên Dạ công chúa đích thân tới. Đại sự như vậy chúng ta cũng muốn đến góp vui. Gia Hình Thiên cười nói. Lão và Yên Dạ ngồi xuống. Ánh mắt đều nhìn Tiêu Đình và Tử Nghiên. Nếu tất cả mọi người đều tới chúng ta vào chính sự. Như các vị đã biết địa vị đế quốc chúng ta không cao tại vùng Tây Bắc. Có Vân Lam Tông cũng không hơn. Nay Vân Lam Tông bị hủy tuy nói trừ đi mối họa nhưng địa vị của Gia Mã Đế Quốc càng thêm tuột dốc. Là con dân Gia Mã Đế Quốc chư vị hẳn cũng không vui vẻ với cục diện này. Tiêu Viêm nói thẳng trọng tâm mối lo trong lòng mọi người. Địa vị đế quốc không cao. Ở khu vực Tây Bắc luôn không được đãi ngộ công bằng. Ví dụ việc thông thương mua bán. Chỉ có thể phát triển trong đế quốc. Giao dịch với các nước lân cận luôn bị chèn ép thiệt thòi. Trong đế quốc có một thế lực cường đại sẽ khiến địa vị đế quốc tăng lên. Sau Vân Lam Tông, Tiêu Viêm muốn thành lập thế lực mạnh hơn. Hôm nay mời các vị tới là muốn mời các vị gia nhập liên minh. Sau này địa vị và lợi ích của chúng ta đều sẽ vượt xa hiện tại. Ánh mắt Tiêu Viêm dần sắc bén lên. Ý của Tiêu Viêm tiên sinh là muốn đem các gia tộc hợp lại thành một thế lực. Gia chủ Mộc Gia nhíu mày nói. Ngoại trừ Hải Đông Ba những người khác đều nhíu mày. Nếu đem bọn họ đầu nhập dưới trướng mình thì Tiêu Viêm khác nào Vân Sơn. Cái này để ta cùng các vị nói rõ ý của Tam Đệ. Tam Đệ ta muốn mời các vị cùng kiếm tạo một liên minh. Liên minh sẽ bảo hộ các thành viên trong đó. Gọi là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Nếu nói khó nghe tuy tam đại gia tộc thực lực không yếu nhưng so với vùng Tây Bắc không có nửa phần trọng lượng. Nếu cùng liên hợp sẽ hình thành một thế lực lớn. Liên minh thành lập không phải chỉ một được lợi. Tiêu Hằng một thân nho nhã chín chắn hướng mọi người mỉm cười nói. Sắc mặt mọi người dần biến đổi. Dần bị thuyết phục. Tiêu Viêm và Tiêu Hằng khéo léo trình bày. Miệng phóng hoa sen miêu tả cơ cấu liên minh. Liên minh sẽ thành lập trưởng lão viện. Nếu các gia tộc hiện tại tham gia đều là người đồng sáng lập. Mỗi gia tộc sẽ có một người ở trong trưởng lão viện. Nếu sau này tham gia liên minh sẽ không được ưu đãi này. Các quyết sách trong liên minh đều do đa số trưởng lão đồng ý thông qua mới có thể thực thi. Nếu trưởng lão viện không đồng ý, minh chủ cũng không được tự ý quyết định. Thêm vào đó liên minh sẽ bồi dưỡng quân lực. Các gia tộc đều có thể đưa người vào rèn luyện. Liên minh sẽ bồi dưỡng họ. Công pháp đấu kỹ liên minh xuất ra. Nhưng một khi tham gia, phải lấy lợi ích của liên minh đặt trên lợi ích gia tộc. Hết lòng đóng góp giữ gì liên minh. Phải đặt lợi ích liên minh trên gia tộc. Nói tuy dễ nhưng đến lúc thực hiện rất tàn khốc. Hải Đông Ba không có ý kiến liền mang theo gia tộc gia nhập liên minh. Hai gia tộc còn lại tuy trong mắt đã bị lợi ích làm cho mềm lòng nhưng phải trả giá bằng gia tộc. Bọn họ lại chần chừ. Khụ, Tiêu Đình đột nhiên ho nhẹ. Tử Nghiên đẩy một chén trà tới đưa cho Tiêu Đình. Cả hai dì dầm trò chuyện tựa hồ không quan tâm cục diện bên này. Các thế lực mới nhớ còn có Tiêu Đình. Cường giả bậc này tọa trấn Tiêu gia. Bọn họ mới hiểu ra lấy thực lực của cô nếu muốn bắt bọn họ tham gia quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiêu gia kiên nhẫn cùng bọn họ phân chia lợi ích. Đã hơn xa Vân Sơn. Bọn họ càng minh bạch dù lý tưởng khác nhau nhưng Tiêu gia và Vân Sơn có một điểm chung đó là dễ dàng hủy diệt cả gia tộc bọn họ. Loại thương lượng này bọn họ không bao giờ nắm quyền chủ động. 10.547. Để từ từ mình nghĩ ra cơ hội cho đôi trẻ gặp nhau. Ai đu vân vận bình tĩnh nhen. Chuẩn bị đu Mỹ đổ toa cách chương.